cho dù xảy ra vấn đề gì cũng có thể xử lý. Tình huống bên cạnh cậu ta còn có băng đế giám sát nữa cơ mà. Nghe câu trả lời của Vũ Hạo xong, Vương Đông gật đầu. Được, vậy giờ ta phải làm gì? Vũ Hạo nói, cậu cứ nhắm mắt lại không được cử động. Cho dù xảy ra chuyện gì hay cảm nhận được cái gì cũng không được kinh ngạc. Cố gắng giữ bình tĩnh. Ta dùng tinh thần lực của mình tiến vào kiểm tra tinh thần hải của cậu. Ừ. Vương Đông gật đầu nói, vậy bây giờ bắt đầu được chưa? Vũ Hạo gật đầu đáp, lập tức bắt đầu, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Vương Đông từ từ nhắm mắt, sau đó tả lỏng cả người. Cậu ta và Vũ Hạo có vũ hồn dung hợp nên rất thân thiết, giữa bọn họ đã sớm có một sự tin tưởng không nói thành lời. Vũ Hạo hít sâu một hơi, sau đó lấy lại sự bình tĩnh. Lúc này Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế đều đã tỉnh dậy. Vũ Hạo cũng đã hỏi ý kiến cả hai, nhờ bọn họ giúp cậu ta xem xét tình huống. Nếu có vấn đề gì, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Vũ Hạo buông bả vai của Vương Đông ra, sau đó từ từ cúi đầu, đặt trán của mình lên trán của Vương Đông. Lúc này cả hai thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Cả người Vương Đông khẽ run một cái, hai mắt hí hí nhìn Vũ Hạo. Đừng nhúc nhích, thả lòng người, ta bắt đầu đây. Vũ Hạo nhỏ giọng dặn dò. Lúc này Vương Đông mới bình tĩnh lại, có điều sắc mặt hơi đỏ một chút. Tinh thần lực của Vũ Hạo nhẹ nhàng di chuyển, thông qua trán của Vũ Hạo mà di chuyển sang cơ thể Vương Đông. Nơi giao nhau giữa hai mắt, trán và xương mũi tạo thành hình chữ thập, chính là thiên linh căn của hồn sư, đồng thời cũng là vị trí của tinh thần hải. Cả hai tiếp xúc ngay vị trí này sẽ dễ dàng di chuyển tinh thần lực giữa hai cơ thể. Bởi vì hai người có vũ hồn dung hợp nên cực kỳ quen thuộc hồn lực lẫn nhau. Vương Đông cũng tin tưởng Vũ Hạo nên tinh thần lực của cậu ta cực kỳ dễ dàng đi vào tinh thần hải của Vương Đông. Các bạn thân mến, để cảm ơn những tình cảm mà các bạn dành cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua, thì Bình Tâm có tổ chức một chương trình tri ân đặc biệt gửi tới các bạn. Đó là Bình Tâm sẽ tặng miễn phí một cặp sim đôi Vietnam Mobi trị giá 199.000 đồng cho 5.000 khán giả thân yêu của Bình Tâm Audio. Cặp sim đôi này thì được miễn phí mắc dung lượng 4G mỗi ngày tốc độ cao trong vòng 1 năm. Và đặc biệt là nó còn hoàn toàn được miễn phí các cuộc gọi nội mạng nữa. Các bạn cũng lưu ý là cặp sim này thì đã được kích hoạt sẵn, các bạn chỉ việc cắm vào và dùng ngay được luôn. Để nhận được phần quà này thì các bạn chỉ cần like fanpage Bình Tâm Audio. Link page này thì Bình Tâm để dưới mỗi video. Sau đó thì các bạn sẽ IP tới fanpage và để được hướng dẫn và làm theo nhé. Các bạn vừa nghe nội dung của tập truyện Đấu La Đại Lục 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên like fanpage Bình Tâm Audio. Link page ở dưới video để được nhận phần quà tri ân đặc biệt của Bình Tâm nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.